Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, Runner. Phương tiện giao thông chuyện Daisy sẽ không cân nhắc qua. Đây đúng là một cái không tính ngắn bản đoàn bản. Từ điểm đó mà nói đại biểu ca so với Daisy có trí khôn. Nhân gia chuyên môn lấy một cái có thể bay được cái ghế. Hướng Na ngồi xuống, thân bất động bàng không phải rung. Cái ghế chính mình là có thể phi. Đừng động tốc độ nhanh chậm, chí ít cái này bức cách vẫn là rất mạnh. Đại cục trưởng chuẩn bị hướng đại biểu ca học tập cho giỏi. Cái kia cái ghế nếu như bán mình có thể mua lại. Nếu là không bán mình có thể tìm người đặt làm một cái. Miên man bất định chi tế, Silver Surfer cũng không có dừng bước. Hắn chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, vẫn như cũ vẫn duy trì một cái tốc độ cực cao bay về phía trước. Daisy không quá muốn đuổi theo rồi, đi ra nhiều cái giờ đồng hồ. Bây giờ địa cầu phải đến nửa đêm, này ngọn núi rất cao, giống như cất túp cầu một dạng các cô nương hơn phân nửa đều tan cuộc về nhà đi ngủ. Núi non như tụ, sóng lớn như nộ. Ngày tốt mỹ cảnh chính mình không thấy được. Dĩ nhiên ngu hồ hồ chạy đến truy Silver Surfer. Đây thật là một bước xú kỳ. Giữa lúc nàng muốn truyền tống về đi thời điểm, một vệt kim quang rất đột ngột đi theo phía sau nàng. Đây cũng là một cái tốc độ thân ảnh cực nhanh. Của nàng phản ứng đầu tiên là có mai phục. Này, kim quang không biết dùng thủ đoạn gì. Trong khoảng thời gian ngắn 3 lần gia tốc, hơn nữa càng lúc càng nhanh, cả người như là không thấy không gian khoảng cách, dĩ nhiên đang chạy tạo thành lỗ sâu hiệu quả. Thời khắc gian liền đi tới Daisy bên người, cũng đối với nàng lên tiếng chào. Ngươi là, nếu như nói Silver Surfer là một thân bạch ngân, như vậy hàng này chính là một thân hoàng kim, cùng đầu hói Silver Surfer bất đồng. Người này có tóc, sợi tóc đều là màu vàng kim. Vóc người càng là kiểu kiện không gì sánh được. Daisy nhìn cái này toàn thân kim quang tên có điểm mộng. Chúng ta dường như không biết a, có cần phải dùng quen thuộc như vậy giọng của sao? Nàng hay là nhận thức là hai người đã gặp mặt. Nói chuyện nhiều, đây là nàng đối với biết định nghĩa. Khách quan nói, nàng cũng biết đối phương. Elder of the Universe một thành viên. Cái này vàng chói lọi ra hỏa là cùng Grandmaster Collector cùng nổi danh Elder of the Universe. Vốn tên là sớm đã quên. Bây giờ tất cả mọi người gọi hắn là Runner. Nghe tên cũng biết người này yêu thích. Cùng này đồng liêu bất đồng. Những trưởng lão kia có thích đánh bạc, có thích thu thập một ít đồ ngổn ngang, có thích trồng hoa, còn có thích đờ ra. Bọn họ đều ở đây dài dòng sinh mệnh tìm cho mình cái yêu thích. Bất quá đại đa số Elder of the Universe đều thích an tĩnh. Đã lớn tuổi rồi, không có lúc còn trẻ như vậy xúc động. Ngay cả mở không ít sân đấu Grandmaster cũng không thích này huyên náo đoàn người. Hắn thích là đánh bạc. Runner cùng mấy người rất bất đồng. Hắn thích chạy nhanh. Hắn cái này vô số vạn năm thời gian một mực trong vũ trụ chạy lung tung. Từ vũ trụ bên này giới hạn chạy đến bên kia giới hạn. Không biết huệ hoài, không để bụng người bình thường kỳ quái ánh mắt. Đây chính là Runner, vị nhân huynh này thích chạy nhanh. Hắn chứng kiến người khác chạy so với chính mình chạy còn hài lòng. Cho nên cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng đuổi tới cũng sẽ không ngoài ý muốn. Elder of the Universe cùng Galactus khai chiến qua nhiều lần. Runner chắc chắn sẽ không liên thủ với Silver Surfer hãm hại chính mình. Điểm ấy nàng rất khẳng định. Các ngươi là đang so tái sao? Tính ta một người được không? Có cái gì phần thưởng sao? Tinh thần lực trò chuyện ở nơi này trình tự đã là chuẩn bị kỹ năng. Vũ trụ giao lưu đã sớm không phải là cái gì việc khó. Runner người cũng như tên, cùng dùng ván lướt sóng trượt, cùng hai tay giơ qua đỉnh đầu giống như Superman như vậy phi hành Daisy rất bất đồng. hắn có thể ở trong không gian chạy nhanh, dưới chân dường như không phải trên không mà là bền chắc mặt đất. Chạy nhanh chung thậm chí có thể cảm giác được hắn bắp thịt kéo duỗi cùng phát lực. Người này chân trước tay nắm mà, trọng tâm rời đến phía trước, cánh tay đong đưa, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, như là ở tham gia cái gì đại hội thể dục thể thao giống nhau. Đối với runner tầng tầng không ngớt hỏi, Daisy trên ót hiện lên ba đạo hắc tuyến, phần thưởng em gái ngươi a. Không nhìn ra ta đây là đang làm chuyện đứng đắn sao? Mắt thấy runner phải ra tốc đuổi kịp Silver Surfer, nàng vô ý thức mà bắt đầu ra tốc, liền mang Silver Surfer cũng lần thứ hai cùng ván lướt sóng hợp làm một thể. Nguyên bản một đạo ngân quang một đạo hồng quang chung bây giờ lại hỗn tạp một vệt kim quang. Trẻ tuổi Titan, ra tốc, a, ta có thể nhìn ra ngươi còn có tiềm lực. Lão nhân gia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chạy nhanh như vậy nữ nhân. Runner có thể cảm thấy nàng tín niệm không mạnh, rõ ràng đã vượt qua đi, có thể lại chạy trở lại cho nàng khuyến khích. Chỉ là lời này khiến người ta nghe tuyệt không thoải mái. Cái gì gọi là chưa thấy qua chạy nhanh như vậy nữ nhân, ngươi một cái lão đầu là ở châm chọc ta đi. Daisy rất khó chịu, nàng tính một chút thời gian. Trong nhà bên kia phái đối khẳng định đã kết thúc, nàng trở về cũng không còn chuyện làm, nguyên bản cũng không chuẩn bị chạy, bị người này một kích, lòng háo thắng một lần nữa gồ lên, lần thứ hai tung người một tái đi phía trước đột thứ kéo gần mấy người giữa khoảng cách. Runner rất đắc ý, vàng chói lọi trên mặt của tràn đầy nụ cười, ba người lần thứ hai nhanh như điện chớp mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ từ hệ Ngân Hà xuất phát, đang đến gần người Cree lúa mạch chiết luân Nebula sau lạc hướng. Dọc theo một ít nước nhỏ đường biên giới một đường chạy như bay. Tha một vòng tròn lớn đến rồi Seer, từ lớn cầu tọa sao Ly Ti hệ xuyên qua. Cuối cùng đến rồi tiên nữ tinh hệ, nơi này là người Scrow địa bàn, vương thất toàn bộ gặp nạn. To lớn đế quốc rơi vào quần ma loạn vũ trạng thái. Cũng trong lúc đó tự xưng tự có quyền thừa kế nữ vương. Thủ tướng có ít nhất mấy trăm. Nơi đây phi thường hỗn loạn. Cộng thêm Galactus đối với người Scrow tạo thành vĩ đại tai nạn. Silver Surfer chỗ đi qua đều là một mảnh đánh đuổi. Gặp quỷ, Daisy chật vật từ một mảnh chiến hạm lửa đạn dưới xuyên qua. Quấy dày nhân tố nhiều lắm, mắt thấy người Scrow bắt đầu dùng ám vật chất lựu đạn đánh đuổi. Ba người đều biết cái này mạnh mẽ tỷ suất truyền lực tái là tiến hành không nổi nữa. Ngươi không còn cách nào đối kháng na số mạng sắp đến. Sự lựa chọn của ngươi chỉ có tiếp thu cùng Death. Silver Surfer mặt không thay đổi câu nói vừa dứt, sau đó một mình hướng một hướng khác bay đi. Daisy vội vàng chạy tới, không ngừng bận rộn truy vấn, đến cùng địa cầu xảy ra chuyện gì thế? Dĩ nhiên cần Galactus đến đây giết chết. Ta không biết, chủ nhân sẽ không cho ta giải thích. Daisy nhíu suy tư một lần, nàng nghĩ tới rồi 7-8 cái có thể cùng Galactus dính líu quan hệ đại sự kiện. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chôn vùi chủng tộc sự kiện. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng chôn vùi chủng tộc là mình nhô ra. Cùng địa cầu không có quan hệ gì. Cree, Seer tử thương đầy đất. Cree chủ tinh đều nổ. Thế nhưng địa cầu nhất mau chưa từng rơi. Chủng tộc không tới địa cầu đã bị đánh đi trở về. May là nàng có siêu cấp trí tuệ trợ giúp suy nghĩ. Cũng không còn phân tích ra sự kiện manh mối. Là ai? Chuyện gì? Ngươi cho ta cái nêu lên có thể chứ? Xin lỗi, ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, không hỏi nguyên do. Silver Surfer nói xong cũng dẫm lên một cái ván lướt sóng, cả người hướng về viễn phương bay đi. Hiện trường đánh đuổi người Scrow bị dẫn đi chín thành. Thừa ra bộ ẩn chiến hạm bắt đầu truy kích Daisy cùng Runner. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.